Đừng nên gặp lại, chương 53-2, góc truyện audio.com. Kỳ Tùy Châu nằm viện, Doãn Ước chạy đến bệnh viện càng thường xuyên hơn, nói đến cũng có chút trào phúng. Kỳ Tùy Châu ở khoa mắt, mà khoa mắt trước kia có hai trụ cột chính, một người hiện giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, người còn lại thì vào tù. Chuyện Phương Thành tự dính líu đến không nhỏ, nghe Kỳ Tùy Châu nói. Mặc dù không bị tử hình thì cả đời này cũng phải ngồi tù. Nghĩ lại bộ dạng trước kia của anh ta, Doãn Ước cảm thấy như cách mấy đời. Hình như xưa giờ cô chưa từng hiểu hết người đàn ông này. Trái lại Kỳ Tùy Châu hàn huyên với anh ta không ít. Lúc họ đỡ đẻ cho Bạch Lục, hai người đó lại có thời gian rảnh rỗi tâm sự với nhau. Một là người bắt cóc, một là con tin. Có gì hay mà tán gẫu, nói về Triệu Sương, nói gì? Anh ta thừa nhận mình chính là bạn trai bí ẩn của Triệu Sương, sao thế được vậy? Tấm hình từ Chi Hoa chụp được, tấm ảnh đó chụp không rõ. Kỳ Tùy Châu cười khẽ, em cũng là nghe lời nói một phía của Từ Chi Hoa. Mặc dù là thật, với quan hệ của Phương Thành Tựu và Trịnh Đạc, anh ta mượn xe của Trịnh Đạc cũng không phải không có khả năng. Em sẵn lòng tin tưởng Phương Thành Tựu hay là tin tưởng Trịnh Đạc? Theo lý mà nói, thế nào cũng phải chọn một trong hai người. Vậy phải xem lại Phương Thành Tựu. Triệu Sương và Hà Mỹ Hy đều từng có quan hệ yêu đương với anh ta. Cuối cùng họ đều không rõ tung tích Phương Thành Tựu này. Rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ Tùy Châu dựa vào đầu giường, chỉ huy Doãn Ước lấy đồ cho mình, tự uống nước đến ăn cơm. Hiện giờ anh gần như đều dựa hết vào Doãn Ước chăm sóc. Doãn Ước ngẫm lại thấy lạ, có lần gọt táo cho anh, liền nhịn không được hỏi, chẳng phải anh nói không cần em lo lắng sao? Có người phục vụ cho anh rồi mà, họ không tốt bằng em. Giúp việc chuyên nghiệp còn kém hơn người nghiệp dư như em với họ khác nhau mà. Nếu không nể tình anh bị mù, cùng nụ cười yêu nghiệt trên mặt anh. Doãn Ước có thể đã dùng con dao đang cầm trong tay vẽ vài đường lên mặt anh rồi. Ỷ mình đẹp trai, tên khốn Kỳ Tùy Châu này đúng là ngang ngược nhất đời. Nhưng lúc này cô lại không có cách nổi giận với anh. Triệu Sương này, thế nào cũng là em gái cô, cho dù có một chút tin tức về nó. Doãn Ước cũng không muốn bỏ qua, anh ta có nói giấu Triệu Sương ở đâu không, giấu. Em cảm thấy Triệu Sương còn có thể sống sót à, Doãn Ước thần sắc nhất thời căng thẳng. Kỳ Tùy Châu nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được biến hóa này. Lập tức an ủi cô, không chừng thật sự còn sống. Nếu chết rồi, anh ta cũng không cần gạt chúng ta. Nói thẳng là được rồi, có thể anh ta không muốn thừa nhận mình giết người. Dù sao trước mắt xem ra anh ta không gánh tội lớn như giết người này rồi. Chỉ cần không giết người, mạng sống của anh ta vẫn còn có thể giữ được. Kỳ Tùy Châu nhận lấy cái ly Doãn Ước đưa, nhấp một ngụm, nhưng lúc đó anh cảm giác được, anh ta không định sống tiếp nữa. Lúc anh đặt thuốc nổ giúp anh ta, có kiểm tra qua, đều là đồ thật, tùy tiện châm một cái. Chúng ta đều không toàn thây, anh ta ngay cả chết còn không sợ, còn sợ thừa nhận mình giết người à, một câu nhắc nhở của Kỳ Tùy Châu. Đã nhắc Doãn Ước một chuyện, đó là chuyện xảy ra rất lâu trước kia, ngay khu trượt tuyết ở thành phố H, cô từng khuyên nhủ Hà Mỹ Hy đang mượn rượu giải sầu. Lúc ấy cô ấy có nói, cô ấy ngay cả giết người còn không sợ, vốn tưởng đó chỉ là câu nói đùa, nhưng mọi dấu hiệu bây giờ xem ra, Hà Mỹ Hy không chừng đã dây vào vụ việc mờ ám nào đó. Nhưng đó là gì? Doãn Ước lấy nghi vấn này ra thảo luận với Kỳ Tùy Châu. Đối phương nghĩ nghĩ rồi hỏi, quan hệ của em và cô ta thế nào, xem như là bạn thân đi. Biết nhau từ nhỏ, không có. Sau khi gặp chuyện mới quen biết, khi đó cậu ấy thường đến hội quán vật lý trị liệu. Thường giao tiếp qua lại nên quen biết nhau, sau đó thì sao, cái gì mà sau đó? Sau đó thì làm bạn rồi. Cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng đi mua sắm, cậy ấy thích chọn quần áo giúp em. Những năm em bị mù, quần áo phần lớn đều do cậu ấy chọn, thẩm mỹ của cậu ấy không tệ. đồ chọn giúp em đều được người khác khen đẹp, ngoại trừ mấy cái đó ra còn gì nữa không? Ví dụ như cùng nhau tham gia hoạt động nào đó. Vậy thì không có, Doãn Ước suy nghĩ cẩn thận. Mắt em không nhìn thấy. Có thể tham gia hoạt động gì, vậy sau khi em hồi phục thị lực? Một câu hỏi ngược lại Doãn Ước. Cẩn thận suy xét cô và Hà Mỹ Hy. Hình như luôn hành động đơn lẻ. Hai người không có bạn bè chung. Đa số đều là Hà Mỹ Hy đến tìm cô. Đương nhiên đây cũng liên quan đến mắt cô bị mù. Cô ta có từng mời em qua nhà cô ta chơi không? Có đi một lần. Cậu ấy sống một mình, quen nhau lâu vậy mà đến có một lần. Cô ấy làm việc ở đâu? Một công ty ngoại thương. Lần trước đi trượt tuyết. Trong đó có một người là đồng nghiệp trong công ty cậu ấy. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Anh đang hoài nghi gì à? Quả thật có hoài nghi. Kỳ Tùy Châu đặt ly sang bên cạnh. 10 ngón tay đan vào nhau tựa vào đầu giường. Theo miêu tả của em anh có cảm giác. Em và Hà Mỹ Hy không thân thiết như em đã nghĩ. Hai người là bạn, nhưng nhiều lúc là cô ấy tham dự vào cuộc sống của em. Em thì lại không quá hiểu cô ấy. Cô ấy là người ở đâu? Thành phố B à? Không. Quê cậu ấy ở miền Tây, người thành phố nào, không rõ. Vậy em chắc chắn chưa từng gặp ba mẹ cô ta. Doãn Ước không nói gì. Cô vẫn cảm thấy chuyện này không mấy quan trọng. Từ nhỏ đến lớn cô có nhiều bạn bè. Đa số cũng giống như Hà Mỹ Hy. Chỉ là quan hệ hai người tốt. Không xâm phạm vào sinh hoạt cá nhân của nhau. Nhưng loại chuyện thế này không thể nghi ngờ. Một khi bị người khác gieo vào mầm móng hoài nghi, cuối cùng không kéo lại được. Doãn Ước bắt đầu nhớ lại cụ thể hai người từng quen nhau. Đến cuối cùng mới phát hiện, cô thật sự không quá hiểu biết Hà Mỹ Hy. Cô ấy thích ăn gì? Mặc quần áo phong cách gì? Công việc cụ thể của cô ấy là gì? Cô thậm chí không biết cả tên công ty cô ấy làm việc. Nếu Hà Mỹ Hy không mất tích, Doãn Ước cả đời không biết những chuyện đó cũng không sao. Nhưng hiện tại cô bạn không thấy đâu. Doãn Ước còn phải thông qua những thứ này tìm được cô ấy. Bây giờ cũng bó tay hết cách. Cô thậm chí không hiểu biết Hà Mỹ Hy bằng Kỳ Tùy Châu. Ít nhất Kỳ Tùy Châu đã trải qua điều tra. Biết quê quán của Hà Mỹ Hy ở đâu. Còn biết tên những trường cô ấy học từ nhỏ đến lớn. Tình hình cuộc sống và hoàn cảnh trưởng thành của cô ấy. Trong báo cáo điều tra dày cộm liệt kê rất chi tiết. Chỉ là điều tra kỹ càng như vậy, cũng không ra được cô ấy đang ở đâu. Doãn Ước đột nhiên rất muốn đến trại tạm giam một chuyến. Kỳ Tùy Châu lại hất nước lạnh vào cô. Anh ta không gặp em đâu. Mặc dù chịu gặp cũng sẽ không nói những thứ có ý nghĩa gì đó. Đây đều là chứng cứ phạm tội của anh ta. Không có khả năng dễ dàng nói với em. Nếu anh ta thật sự muốn gặp em, có thể chỉ để nhìn xem bộ dạng sốt ruột lo lắng của em thôi. Em tin anh đi, tâm lý anh ta có vấn đề. Điểm ấy Doãn Ước không chút nghi ngờ. Người có thể làm ra chuyện bắt cóc giết người. Tâm lý không có vấn đề thì là có mờ ám, nhưng em vẫn muốn gặp anh ta. Không liên quan đến Hà Mỹ Hy, còn có em trai em. Em trai em tự sát có 8-9 phần liên quan đến anh ta. Nhưng cảnh sát sẽ không liên hệ hai chuyện này cùng nhau đâu. Ngoại trừ cậy miệng anh ta, không còn cách nào hết. Kỳ Tùy Châu liền cười, em cũng nói cảnh sát sẽ không quản. Càng là như vậy thì anh ta cần gì phải tự nói. Như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Doãn Ước hầu hạ anh từ sáng sớm đến giờ. Chút thông tin hữu ích cũng chưa hỏi ra được, tâm trạng có hơi khó chịu, lúc đối phương lại sai bảo cô tiếp, cô còn có chút không vui, cô vừa đánh mất hứng thú, anh liền cảm nhận được ngay, nhanh như vậy đã hết nhiệt tình, hai hôm trước còn ra vẻ sống chết vì anh, ai muốn sống muốn chết chứ? Anh đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, là dát vàng sao, cũng là do anh không thấy đường. Em tha hồ khóc như thế nào cũng được, nếu không nước mắt kia của em còn phải vất vả nhẫn nhịn đấy. Nhắc đến vụ mắt anh, Doãn Ước liền giơ tay đầu hàng, luôn cảm thấy hiện giờ cô như nợ cả thế giới. Người này người kia đều bị thương nằm viện vì cô, Cô sợ Kỳ Tùy Châu tiếp tục trêu ghẹo chuyện cô khóc trộm nữa. Mượn cớ ra ngoài mua cơm trưa cho anh, cầm ví tiền liền chuồn đi. Lúc đi tới cửa, cô nghe thấy đối phương chậm rãi nói, em muốn gặp anh ta thì cứ nói thẳng. Không cần tìm cái cớ rách nát này đâu. Anh muốn ăn gì còn cần doãn ước chạy vặt sao? Một cú điện thoại thì cho dù là mãn hán toàn tịch cũng có người mang đến tận nơi. Doãn ước bị anh nhìn thấu, bước chân liền nhanh hơn, cô làm như không nghe thấy câu đó, như mèo chuồn ra khỏi phòng, đi thẳng xuống phòng ICU dưới lầu. Trịnh Đạc đã tỉnh lại, tình hình cơ bản ổn định, theo ý kiến của bác sĩ là quan sát thêm vài ngày thì có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi. Lúc cô đến đúng lúc là thời gian cho thăm bệnh, nhà họ Trịnh phái người đến. Vừa thấy Doãn Ước liền bày ra tư thế miễn cho vào. Ngay cả cửa cũng không để cô qua. Mấy hôm nay cô vẫn luôn thử đi thăm Trịnh Đạc, nhưng mỗi lần đến thời gian thăm bệnh thì người của họ Trịnh liền đến. Người nào cũng tràn ngập thù hận với cô. So với họ Trịnh, người của họ Kỳ khách sáo hơn nhiều. Ít nhất khi cấp dưới của ba anh đến thăm, nhìn thấy Doãn Ước còn lịch sự cười chào hỏi một tiếng. Doãn Ước không biết mình trong mắt những người này là cái gì. Có thể cái gì cũng không phải. Hai nhà Kỳ, Trịnh đều là danh môn vọng tộc, vốn sẽ không có liên quan gì với người như cô. Nếu không phải Kỳ Tùy Châu hành động tự do, tiếng nói có quyền nhất định, hôm nay cô muốn gặp anh cũng khó. Doãn Ước vấp phải trở ngại chỉ có thể rút lui. Lúc đẩy cửa vào phòng bệnh của Kỳ Tùy Châu, phát hiện bên trong còn có người khác. Người nọ là nhân viên công ty, Doãn Ước nhận ra anh ta, trong tay anh ta xách mấy túi đồ, đang đặt xuống bàn, mùi hương tràn ngập trong phòng, Doãn Ước liền thấy đói bụng, Kỳ Tùy Châu kêu cô đến ăn, đừng tốn công vô ích, hiện giờ người nhà họ Trịnh sẽ không để em gặp anh ta đâu. Đợi thêm vài ngày nữa anh ta khá hơn, tự nhiên sẽ đến tìm em thôi, Doãn Ước đi qua chọn món. Muốn xem món nào thích hợp cho Kỳ Tùy Châu ăn, anh chắc chắn, đương nhiên. Anh ta vì em liều cả tính mạng, sao cũng phải gặp em một lần, thăm dò ý em, ý gì của em. Kỳ Tùy Châu giơ ngón tay cái với Doãn Ước, bàn về giả ngốc em đúng là một tay cự phách. Mỗi lần từ chối đề nghị tái hợp của anh, đều có thể làm đến người ta hết cách. Diệp Hải Thần từng nói, anh thích cô ấy, đương nhiên phải thấp giọng. Cho dù anh là ông chủ công ty lớn, thì vẫn là đàn ông, anh không có cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành cô ấy thôi, bởi vì anh sẽ không dùng bất cứ thân phận nào để ép buộc cô ấy. Anh chỉ có thể hao tốn tâm tư, Kỳ Tùy Châu không ngờ, bản thân lại có ngày như vậy, cho dù mắt mù vì cô, chịu nhiều vết thương vì cô, hình như lại thấy đáng giá, năm đó hai người trở mặt. Anh giật xe Bùi Nam đuổi theo, lại phát sinh tai nạn giao thông nghiêm trọng, thật sự anh vẫn chưa từng nói chi tiết chuyện này với Doãn Ước. Tai nạn lần đó, ngoại trừ Doãn Ước bị mù ra, anh cũng bị thương nghiêm trọng, phải nằm viện một thời gian dài. Bùi Nam luôn hỏi anh có hối hận không, có phải đã hận Doãn Ước đến nỗi thủng một lỗ trong lòng rồi không? Nhưng bất luận là quá khứ hay hiện tại, anh cũng chưa từng hận cô dù chỉ một chút, anh vốn nghĩ bản thân chỉ là đang lợi dụng cô, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào. Nhưng khi từng việc một lần lượt xảy ra, anh mới nhìn rõ nội tâm của chính mình, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, anh đã phải lòng Doãn Ước rồi. Cách chương.